Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718 tuyệt sát cục. Nghe xong Vân Thiếu Long này phiên lời nói, Vân Ca lúc này mới không tình nguyện, gật gật đầu, bất quá ca ca, chờ đến đuổi theo Giang Tâm Thành, thời điểm, ngươi khiến cho ta một người đối phó hắn đi. Ta cũng không tin ta đường đường ám báo song ảnh chi cảnh tu luyện giả sẽ giết không được hắn cái. Này huyền lang một gào chi cảnh tu luyện giả nhìn Vân Ca không phục bộ dáng. Vân Thiếu Long cười gật đầu. Hảo, chờ đến đuổi theo Giang Tâm Thành kia tiểu súc sinh. Ta khiến cho ngươi một người đối phó hắn. Kia tiểu súc sinh thực lực đích xác không cường. Nhưng là liền sợ hắn trên người mang theo một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Ngươi dù sao cũng là lần đầu tiên chấp hành gia tộc nhiệm vụ. Hơn nữa đối phó vẫn là một vị kỳ gia trưởng lão. Cho nên nhất định phải tiểu tâm cẩn thận yên tâm đi ca ca. Ta nhất định có thể đem Giang Tâm Thành này tiểu súc sinh đánh chết. Vân Ca nắm chặt tiểu nắm tay. Đối với phương xa hư không dơ dơ lên, Vân Thiếu Long hơi hơi mỉm cười, nắm Vân Ca tay nhỏ chiều khoang thuyền đi đến. Đi thôi, cũng tới rồi ăn cơm thời điểm. Chúng ta Trường Phong Hào tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng là nếu muốn đuổi theo Giang Tâm Thành kia tiểu súc sinh còn cần 2 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này ngươi phải hào hảo đả tọa nghỉ ngơi, đem tinh khí thần khôi phục đến đỉnh. Này dù sao cũng là ngươi lần đầu tiên giết người, vẫn là tiểu tâm một ít cho thỏa đáng. Vân Ca gật gật đầu. Huynh muội hai cái hướng tới khoang thuyền đi đến. Mấy ngàn dặm ngoại hư không giữa, Giang Tâm Thành giấu ở Thanh Diệp Hào một gian xa hoa khoang thuyền bên trong, khoanh chân mà ngồi, đang ở cần tu khổ luyện. Chút nào không biết nạp giới giữa hỏa liên đài thượng đã bị Vân gia trí chủ Vân Tây Lai động tay, động chân. Vân Thiếu Long cùng Vân Ca huynh muội chính nhanh như điện chớp mà đến, muốn đem hắn nghiền xương thành cho. Thanh Diệp Hào thượng chỉ có mười mấy tên huyền lang cảnh tu luyện giả cùng mấy chục danh phụ trách giữ gìn chiến thuyền thị nữ hộ vệ. Những người này tất cả đều là vì Giang Tâm Thành phục vụ. Hơn nữa bọn họ chỉ biết là Giang Tâm Thành là kỳ gia một vị trưởng lão, cũng không biết Giang Tâm Thành là vị trưởng lão nào. Làm như vậy tự nhiên cũng là vì bảo đảm Giang Tâm Thành an toàn. Nhưng là vô luận là Giang Tâm Thành vẫn là kỳ thần long đều không có nghĩ đến, Vân Tây Lai cư nhiên đã sớm ở Giang Tâm Thành trên người động tay động chân. Thậm chí không tiếc đem Vân gia chỉ có một cái biến dị định vị trùng đặt ở hỏa liên đài chung, giấu giếm được Giang Tâm Thành kiểm tra. Vì Vân Thiếu Long cùng Vân Ca đuổi giết nói rõ phương hướng. Trong hư không, loạn thạch bay múa, nguyên thú tung hoành, nếu là không có đủ thực lực, liền ở trên hư không trung hành tẩu tư cách đều không có. Thanh Diệp Hào tuy rằng chỉ là kỳ gia một con thuyền bình thường hư không chiến thuyền, nhưng là cũng có 3 tầng lâu như vậy cao, cực kỳ kiên cố, chung quanh còn có trận pháp hộ vệ. Liền tính là bị thật lớn thiên thạch đụng vào cũng không có gì sự tình. Thậm chí có thể bằng vào tự thân lực lượng sinh sôi mà đâm chết bình thường thập cấp nguyên thú. Mười mấy tên huyền lang cảnh tu luyện giả đều là huyền lang nhị gào, huyền lang tam gào chi cảnh tu luyện giả, cũng là kỳ thần long dưới trướng dòng chính tinh anh. Thời thời khắc khắc bảo hộ ở trên hư không chiến thuyền chung quanh, ứng đối thường xuyên tiến đến đánh lén cuối giày hư không nguyên thú, bảo hộ hư không chiến thuyền. Giang Tâm Thành ân tâm mà ở trên hư không chiến thuyền chung khổ tu, mài giũa trong cơ thể nguyên lực, rèn luyện thánh thể, vì đột phá đến ám báo cảnh làm chuẩn bị. Đáng tiếc chính là hắn thần hồn chi lực tuy rằng đã đạt tới màu vàng thiên cực hạn. Chính là khoảng cách đột phá vẫn là kém một chút nhi. Hiện giờ Giang Tâm Thành chỉ cần một cái nho nhỏ cơ hội, liền có thể đột phá bình cảnh chi tường, đem thần hồn chi lực tăng lên tới tầng thứ 5 thiên. Chỉ là cái này nho nhỏ cơ hội chậm chạp không tới, làm Giang Tâm Thành rất là buồn bực. Nếu là có thể đem thần hồn chi lực tăng lên tới màu xanh biếc thiên cảnh giới, đối với hắn đột phá đến ám báo cảnh liền có không nhỏ thúc đẩy tác dụng. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt Thanh Diệp Hào đã bay ra 2 vạn, lại có 8 cửu thiên thời gian liền có thể tới hỏa vụ chi đảo. Chỉ là liền ở ngay lúc này, đi theo Thanh Diệp Hào mặt sau Trường Phong Hào hư không chiến thuyền đuổi theo. Giang Tâm Thành đang ở mài rũa cắn nuốt nguyên lực thời điểm nhận được thuyền trưởng tin tức, nói là có Vân Gia hư không chiến thuyền đuổi theo. Hiện giờ khoảng cách Thanh Diệp Hào chỉ có 100 mấy chục dặm xa. Dựa theo như vậy, tốc độ liên tục đi xuống, nếu không nhất thời nửa khắc, mặt sau Vân Gia hư không chiến thuyền là có thể đủ đuổi theo Thanh Diệp Hào. Giang Tâm Thành lập tức đình chỉ tu luyện, đi tới đầu thuyền, mượn dùng Thanh Diệp Hào thượng đặc thù nguyên khí, hướng tới mặt sau tối tăm hư không nhìn qua đi. Quả nhiên phát hiện ở phía sau 100 mấy chục dặm xa địa phương, một con thuyền màu vàng nhạt Vân Gia hư không chiến thuyền tật chim mà đến. Hiển nhiên là hướng về phía Thanh Diệp Hào tới. Quan sát một chút này tao Vân Gia hư không chiến thuyền tốc độ, Giang Tâm Thành tâm lập tức trầm đi xuống. Thanh Diệp Hào tốc độ so với này tao hư không chiến thuyền kém một đoạn, liền tính là tốc độ tăng lên tới nhanh nhất cũng ném không xong này tao Vân Gia hư không chiến thuyền. Vân Gia hư không chiến thuyền hiển nhiên người tới không có ý tốt. Chỉ là Vân Gia này tao hư không chiến thuyền vì cái gì muốn tới truy kích Thanh Diệp Hào? Hay là Vân Gia biết này tao Thanh Diệp Hào thượng có chính mình này cá lớn sao? Một niệm cập này, Giang Tâm Thành không khỏi trong lòng phát lạnh, trong đầu các loại ý niệm đan chéo, như thế nào cũng không biết nơi nào ra sai lầm, đưa tới Vân Gia đuổi giết giả. Đại nhân, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thanh Diệp Hào thuyền trưởng nôn nóng nói. Kia tao hư không chiến thuyền là Vân Gia tốc độ nhanh nhất hư không chiến thuyền chi nhất Trường Phong Hào, cũng là Vân Gia xếp hạng hàng đầu huyền cấp thượng giai hư không chiến thuyền. Chúng ta Thanh Diệp Hào chỉ là bình thường hư không chiến thuyền, căn bản chạy không được. Giang Tâm Thành chau mày. Nếu chạy không được, vậy ở chỗ này dừng lại đi. Nhìn xem Vân Gia người rốt cuộc muốn làm chút cái gì này. Thanh Diệp Hào thuyền trưởng có chút chần chờ. Giang Tâm Thành vẫy vẫy tay, làm mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Trận pháp toàn bộ khai hỏa, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chờ Vân Gia người đã đến là... Đại nhân, Thanh Diệp Hào thuyền trưởng sắc mặt trầm trọng gật gật đầu. Đi dựa theo Giang Tâm Thành phân phó làm việc. Thực mau, Vân Gia Trường Phong Hào liền tới rồi Thanh Diệp Hào phía trước. Mà ở Trường Phong Hào đầu thuyền đứng 2 vị ám báo cảnh cường giả. Kinh người lực lượng hơi thở phóng lên cao, đem Thanh Diệp Hào bao quanh bao phủ. Giang Tâm Thành, lăn ra đây. Chúng ta biết ngươi tại đây tao Thanh Diệp Hào thượng, không cần trốn tránh cất giấu. Vân Thiếu Long mặt lộ vẻ chê cười chi sắc, lạnh lùng mà nhìn Thanh Diệp Hào thượng mọi người. Nghe thấy câu nói, Giang Tâm Thành sắc mặt âm trầm đi xuống, trong đầu các loại ý niệm đan chéo, có chút không rõ chính mình rời đi như vậy ẩn nấp. Còn có Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm vì hắn che lấp. Vân Gia người lại là làm sao mà biết được. Hơn nữa biết đến nhanh như vậy. chậm rãi đi ra khoang thuyền, tháo xuống mang ở trên đầu Đấu Lạp, lộ ra chính mình gương mặt thật. Một màn này làm chung quanh Kỳ gia tu luyện giả nhóm đều là sửng sốt. Không nghĩ tới bọn họ phục vụ đối tượng thế nhưng là Giang Tâm Thành vị này Kỳ gia xếp hạng tiền tam 10 trưởng lão, địa vị tôn quý, quyền lực kinh người. Chính là Kỳ gia tất cả mọi người biết Giang Tâm Thành tuy rằng luyện đan thuật cường hãn cực kỳ, ở Kỳ gia cũng là xếp hạng tiền tam, nhưng là thực lực lại chỉ có huyền lang một gào chi cảnh. Sao có thể là đối diện Vân gia hai vị ám báo cảnh cường giả đối thủ? Một niệm cập này, sở hữu Kỳ gia tu luyện giả một lòng đều trầm đi xuống. Hết chương.